Thiên Kiêu, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Tần Lộ khẳng định trả lời cuối cùng thuyết phục Tần Cầm an tâm đại ca, dù sao đã cứu công chúa, chỉ cần chính hắn không có ý nghĩ khác, công chúa cũng sẽ không cưỡng bức cho hắn. Đại ca, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Sắc trời đã tối, ngay cả là thân huynh muội không được tốt khi ở cùng một chỗ. Đợi một chút, Tần Lộ gọi lại nàng, ngươi có nghĩ tới hay không tìm một cái phu quân? Tần Lộ biết rõ nữ tử thời cổ đại, ví dụ như thiếu nữ Tần Lộ, đều là vô cùng xấu hổ khi đề cập chuyện thành gia lập thất. Nhưng nàng từ trước đến nay bụng dạ thẳng thắn, uyển chuyển qua lại, quả thực nàng không làm được. Bởi vậy liền trực tiếp hỏi Tần Cầm, nghĩ đến rút cuộc là thân tỉ muội, như vậy hỏi có lẽ không có gì à, đại ca, ngươi đang nói cái gì nha? Ai ngờ Tần Cầm nghe xong, lập tức đỏ mặt liền xoay người chạy mất. Tần Lộ chấn động vô cùng, không khỏi kiểm nghiệm chính mình. Xem ra chính mình tuy rằng cam chịu số phận cho lưu lại ở cái thế giới này rồi, nhưng căn bản còn không có hòa nhập hẳn vào thân xác đi a, thiếu nữ Tần Lộ nói. Tần tỷ tỷ, muội muội ta tính tình đơn thuần, tính tình có chút gấp, ngươi cho nàng tìm một người trong nhà miệng đơn giản người ta là được rồi. Dừng một chút lại nói thêm, bất quá ta mẹ là muốn đem nàng gả đi ta bên ngoài tổ ra đấy, nhưng bên ngoài tổ ra Vân Thụy biểu đệ hết ăn lại nằm, hơn nữa tuổi còn nhỏ sẽ đem bên người tiểu nha hoàn thu phòng, nếu là muội muội đi, nàng cái kia tính tình nhất định sẽ đắc tội bên ngoại tổ cùng đại cữu mẫu, không thể nói trước còn có thể cùng Vân Thụy biểu đệ thông phòng có tranh chấp, ta không nỡ bỏ. Tần Lộ hỏi, người bên ngoài tổ ra, điều kiện rất tốt. Ân, ta bên ngoài tổ ra tiểu cậu đọc sách rất tốt, trước kia đã bị Tề lão thái gia đem thả rồi tịch về, sau hắn khảo thi rồi tiến sĩ làm quan, ta bên ngoài tổ ra một đại người nhà liền đều cách rồi đủ phủ. Chỉ có điều lúc ấy mẹ ta đã gả cho cha ta, hơn nữa cha ta còn nạp rồi hai cái thiếp, vì vậy tiểu cậu mất hứng, bên ngoài tổ ra liền không có đem cha mẹ ta cũng cho mang ra phủ đi. Hứa Thiên Kiêu tuy rằng trước sau cũng phải gả đi nhưng phủ công chúa đến nay không có động thái nào. Hồi đầu tiên nàng gả cho một lão tướng tuổi tác đã cao lại có con cháu đầy cả một cái sảnh đường, tất nhiên không có khả năng đi theo Hứa Thiên Kiêu vào ngụ phủ công chúa. Hồi thứ hai gả cho tôn tử của Trịnh Quốc Công, bởi vì lúc ấy tôn tử của hắn tính mạng cùng hơi thở yếu ớt cuối cùng không tốt di chuyển, cho nên cũng là ở tại phủ quốc công. Thẳng đến hồi thứ ba lại gả cho cái Tề Hạo, lúc này mới vào ở công chúa phủ. Phủ công chúa bên trong hạ nhân một nửa là của hoàng đế ban cho, một nửa là từ hầu phủ điều tới. Nương của Tần Đại Bảo là lão phu nhân hầu phủ, bởi vậy Tần Đại Bảo mới có cơ hội đến phủ công chúa làm một cái trông coi nhị quản sự. Tần Lộ biết rõ, hắn và Mai Thị đã đánh một cuộc trận ác liệt rồi. Chẳng qua là Tần Cầm không nói ý nghĩ của mình, nàng chẳng lẽ lại thật sự dựa theo thiếu nữ Tần Lộ tới cầu thân hay sao? Hơn nữa nói thật, Tần Cầm gả cho Mai Vân Thụy tuy rằng không phải cái gì nơi gì tốt đi, nhưng đến đó cũng sẽ không xem là nha hoàn, về sau sinh hài tử cũng không còn là tiện tịch. Tổng so với tại phủ công chúa làm hạ nhân nên chọn một cái thế mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ xoắn suýt gãi gãi đầu, chợt nghĩ đến lời cái Thiên Kiêu công chúa từng nói, chờ mình thương thế tốt lên rồi, liền điều đi làm nàng thị vệ thân cận. Thị vệ, hẳn không phải là tiện tịch a, công chúa nói chờ ta thương thế tốt lên rồi, liền điều ta đi làm thị vệ thân cận. Ngươi nói, ta để cho Tần Cầm tìm một người thị vệ làm vị hôn phu, có được hay không? À, thiếu nữ Tần Lộ kinh hô một tiếng mới hỏi. Ngươi thật sự muốn đi? Tần Lộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có năng lực cự tuyệt sao? Kỳ thật nàng ngẫm lại, cho dù có năng lực nàng cũng không có ý định cự tuyệt. Nàng tuy rằng đến thời đại này nàng chỉ là một cái hạ nhân nữ giả nam trang, nhưng nàng cũng không muốn cả đời như vậy. Không chỉ có không muốn cả đời nữ giả nam trang, cũng không muốn cả đời làm hạ nhân. Làm thị vệ của công chúa chỉ cần lập được công, về sau muốn cầu chút ân điển tất nhiên cũng không phải cái vấn đề lớn gì a, không có. Thiếu nữ Tần Lộ đã trầm mặc một hồi lâu, mới không tình nguyện nói. Thế nhưng là công chúa giống như thật sự vừa ý ngươi rồi, nếu ngày sau, nàng biết rõ ngươi là nữ nhân, đây chính là tội khi quân. Là muốn chạm đầu đấy. Tần Lộ cười cười, vừa muốn phản bác nhưng sau một khắc lại lập tức bưng kín miệng của mình. Bờ môi hơi ấm, tại trước cơm tối, công chúa lỗ mãng kia hình như là hôn nàng một chút. Không, không đúng, là hôn rồi thiếu nữ Tần Lộ một chút. Nàng lập tức khẩn trương lên hỏi. Không, không thể nào. Thiếu nữ Tần Lộ thở dài. Không biết thế nhưng là, nàng đều hôn rồi miệng của ngươi. Hơn nữa trước mắt nương ta còn có mặt hạ nhân, nghĩ đến, hôm nay chắc chắn đã truyền đi tin tức đến mọi ngóc ngách trong phủ công chúa rồi. Tần Lộ tức ngực nói. Công chúa, rõ ràng hôn chính là ngươi. Nàng lại sờ lên bờ môi. Thiếu nữ Tần Lộ hợp thời bồi thêm mấy nhát dao. Mà bây giờ ngươi chính là ta. Tần Lộ tại hiện đại đã là 30 tuổi rồi, tất nhiên rồi nàng chưa từng có nụ hôn đầu tiên nào. Cho nên, lần va chạm này kỳ thật có thể xem như nụ hôn đầu A, chẳng qua thật là đáng tiếc cảm nhận nụ hôn đầu tiên người không phải. Nàng tuy rằng không thích Hứa Thiên Kiêu tuy nhiên tò mò. Người lúc ấy, là cảm giác được gì? Sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Thiếu nữ Tần Lộ giờ phút này nhớ tới còn cảm thấy toàn thân phát run. Nàng là chết mà linh hồn không tiêu tan, nàng không có gì lo lắng nếu là việc này bại lộ nhưng còn tiểu muội Tần Cầm, đại tỷ Tần Nhã, còn có hai lão cha nương, cùng hai cái đệ đệ, chỉ sợ bọn họ bị liên lụy mà ném mạng. Nguyên lai chẳng qua là sợ hãi. Nàng dù sao không phải mình. Không đúng, chính mình đối với cái lỗ mãng công chúa kia cũng không có cảm tình gì. Cũng may không phải mình trong thân thể này thời điểm bị hôn qua, bằng không thì hiện tại, nàng nhất định vô số lần đi xúc miệng rồi. Không ngoài sở liệu của thiếu nữ Tần Lộ, tin tức Hứa Thiên Kiêu hôn Tần Lộ chưa đến cơm tối đã truyền khắp toàn bộ phủ công chúa. Tần Đại Bảo vội vàng tiến đến Mai Thị gian phòng, cầu hỏi sự tình chân tướng, Mai Thị cười tít mắt. Vậy còn có ngày nghĩ ta ngay tại bên cạnh đâu rồi, từng nhìn thấy đấy. Ôi, Tiểu Lộ thật sự là tiền đồ, Tần Đại Bảo cao hứng nói, nương tử, ngươi dạy tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói công chúa còn phân phó, về sau Tiểu Lộ một ngày ba bữa đều đi quý phủ đầu bếp trong phòng dẫn, mặt khác còn có thể đi công chúa phòng bếp nhỏ dẫn nhất đạo đồ ăn, có phải thật vậy hay không? Tuy rằng phủ công chúa hạ nhân cũng đều là ăn đầu bếp phòng đồ ăn, nhưng luôn luôn ăn đều là chuyên môn là hạ nhân chuẩn bị. Hứa Thiên Kiêu tự mình phân phó, ý kia tự nhiên là ăn cùng chủ tử giống nhau đồ ăn rồi. Phủ công chúa hôm nay chỉ có công chúa và phò mã hai vị chủ tử, ý kia là Tần Lộ muốn giống như phò mã đãi ngộ rồi. Tần Đại Bảo nghĩ đến chỗ này, chỉ cảm thấy phủ công chúa đại quản gia vị trí chỉ sợ cũng nhanh là hắn rồi, Mai Thị gật đầu như băm tỏi. Tự nhiên là thật đấy, tối hôm nay ta dùng tại phòng Tiểu Lộ, nếu như ngươi là muốn nếm thử, sáng mai chúng ta cùng đi qua. Tần Đại Bảo quả thực cao hứng không biết như thế nào cho phải rồi. Được, sáng mai giữa trưa chúng ta cùng đi, lại mang theo hài tử khác cùng nhau, hắn. Không được, Mai Thị mặt lạnh lấy ngắt lời Tần Đại Bảo mà nói. Con trai của ta lấy mạng đổi lấy, người cái này làm cha đi ăn một miếng cũng liền mà thôi, về phần những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Đại Bảo lúc này mới nhớ tới chính mình tới chỗ này còn có khác một cái mục, hôm nay Hồng Di Nương mang theo hài tử đi tìm hắn, chúng khóc chính là thảm thiết hắn thế nhưng đã đáp ứng cấp cho chúng một câu trả lời hợp lý đây. Chẳng qua là sự tình Tiểu Lộ hôm nay hắn hay vẫn là nên làm cho Mai Thị thỏa đáng, bằng không thì đến lúc đó Tiểu Lộ nổi giận không nói tốt cho mình thì phiền toái. Tề Hạo nơi này cũng đã nhận được tin tức, năm nay Thiên Kiêu công chúa làm việc vô cùng hoang đường, hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen. Đuổi hạ nhân đi ra ngoài, chính mình dụng một chén trà, liền đem tâm tình điều chỉnh tốt lại. Quản gia Trương biết rõ tin tức mặt liền đen lại, một chút cơm tối cũng không chịu ăn, sinh khí tới mức tiếp nhấc bàn, trực tiếp liền đối với tức phụ Nhiễm Thị nói ra. Sáng mai ngươi liền đi tìm bà mối, nội trong năm nay nhất định phải đem nha đầu kia ta gả đi ra ngoài. Không có như vậy ném mất mặt mũi lão tử. Nhiễm Thị vừa đau lòng vừa tức giận, chẳng qua phu đang phát hỏa nên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ bắt đầu ứng phó chi qua. Nhưng thật ra chờ hắn hậm hực khi rời khỏi đây, mới vào phòng tìm Trương Tú Phương. Tú Phương, ngươi cũng nên ăn chút gì, ngươi nhìn tình huống hôm nay, cái tiểu tử Tần Lộ là trèo cao, nhà chúng ta lại như thế nào, cũng không dám cùng công chúa cướp người đúng hay không? Trong phòng Trương Tú Phương đang rơi lệ, Nhiễm Thị tức giận sớm đã tan biến chỉ còn lại tâm đau quặn thắt. Trương Tú Phương nghẹn ngào nói, nương, ta biết rõ đạo lý này, ta chính là ấm ức Tiểu Lộ ca, sao tốt một người thế nhưng là tuy nhiên lại cũng bị Thiên Kiêu công chúa như vậy chà đạp. Trương Tú Phương lời còn chưa dứt, Nhiễm Thị một cái tát liền hung hăng quăng đi. Nương, nàng tức cười nhìn xem Nhiễm Thị tiếng khóc đều dừng lại. Nhiễm Thị nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng, lời này cũng là ngươi có thể nói. Chính là ngươi không muốn sống chăng, ngươi cũng đừng liên lụy ta và cha ngươi, còn ngươi nữa ca ca tẩu tử chất nhi. Trương Tú Phương thế mới biết vừa rồi mình là nói gì đó, sắc mặt lập tức trợn nhìn, khóc lắc đầu nói. Nương, nữ nhi sai rồi, không nói, không bao giờ nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem nữ nhi trên gương mặt đỏ bừng giấu năm ngón tay, Nhiễm Thị cũng đau lòng khóc. Hai mẹ con ôm ở cùng nhau khóc hồi lâu, thẳng đến Trương Tú Phương khóc mệt nằm ngủ, Nhiễm Thị mới đi ra ngoài. mà hết thảy Tần Lộ cũng không biết, nàng chỉ là muốn lo việc hôn nhân cho Tần Cầm, tự do tương lai của chính mình, mà cố gắng ăn cơm, đều muốn sớm một chút dưỡng tốt thân thể đi làm thị vệ cho Hứa Thiên Kiêu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi thật sự là không bán manh liền không có bình luận, tâm tính thiện lương đau. Ad thân gửi các độc giả, chương 1.2 hiện tại đã up được ảnh, các bạn có thể quay lại xem cho vui. Nói thật thì tiến độ edit của tôi rất nhanh so với các editor khác. Trong một tuần nếu không siêng thì up 5 chương, còn siêng thì 10 chương. Nên các độc giả hãy vote và theo dõi để mình có động lực để up chương và edit nhiều bộ truyện còn đang dang dở. Chân thành cảm ơn các độc giả cách chương.